Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 441, Đồ Sơn Loạn Hay Không? Tộc trưởng nói tính, nhưng mà, Tô Nhã Nhã hảo tâm là những thứ này trưởng lão suy nghĩ. Thế nhưng rơi xuống những thứ này trưởng lão trong mắt, tựu thành Tô Nhã Nhã tại che chở Diệp Huyền. Chống quải trượng đầu rồng bà lão đem quải trượng trên mặt đất trọng trọng vừa gõ. Trầm giọng quát lên, tộc trưởng, người đây là muốn không để ý trưởng lão hội ý kiến. Che chở cái này kẻ ngoại lai sao? Nhìn vẻ mặt u ám đại trưởng lão, Tô Nhã Nhã rất buồn bực hơn, thần sắc lại có chút cổ quái. Ta che chở hắn, Tô Nhã Nhã có không có quên, trước đây không lâu. Bản thân cửu vĩ đều mở, vẫn tại người thanh niên này thủ hạ không còn sức đánh trả chút nào. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Diệp Huyền thản nhiên nói, tại các ngươi Thanh Khâu Đồ Sơn, cái gọi là trưởng lão, đối với ngươi người tộc trưởng này đều là thái độ này sao? Tô Nhã Nhã trầm mặc, xác định, tại Thanh Khâu Đồ Sơn, từ lúc nàng kế vị sau, những thứ này trưởng lão nhất quán như vậy. Không ai có khả năng vi phạm trưởng lão hội ý chí. Nàng cũng không được, nhưng mà, Tô Nhã Nhã trầm mặc, cũng không đại diện những thứ kia trưởng lão sẽ câm miệng. Nghe được Diệp Huyền mở miệng, Đồ Sơn đại trưởng lão lạnh lùng nói, kẻ ngoại lai, ở đây còn không có ngươi nói chuyện phần. Câm miệng, quát lạnh một tiếng theo Diệp Huyền trong miệng xuất ra, kèm nhất thanh âm hưởng, tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Đồ Sơn đại trưởng lão phảng phất bị ai hung hăng tát một cái một dạng thoáng cái bay rớt ra ngoài. Nhìn té xuống đất, tóc tai bù xù, khóe miệng dây huyết đại trưởng lão. Tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện này, phát sinh cái gì? Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong đại trưởng lão. Làm sao đột nhiên bay ra ngoài? Bản đế cùng các ngươi tộc trưởng nói. Khi nào đến phiên ngươi chen miệng? Lạnh lùng thanh âm. Kèm một cổ làm người ta hít thở không thông uy áp vang lên. Toàn bộ Đồ Sơn trưởng lão tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn họ nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, bọn họ không còn nữa minh bạch là ai đem đại trưởng lão đánh bay ra ngoài. Chính là người ngu, chỉ là cảm thụ được Diệp Huyền trên thân làm người ta hít thở không thông uy áp. Đồ Sơn một tất cả trưởng lão đều có chút khó có thể tin người thanh niên này. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Loại uy áp, coi như là tại Tô Nhã Nhã trên thân. Bọn họ cũng không có cảm thụ được qua. Lúc này, bị Diệp Huyền trực tiếp dùng linh lực một cái tát bay Đồ Sơn đại trưởng lão rốt cục phục hồi tinh. Thần lại, một ngón tay khô gầy run rẩy chỉ vào Diệp Huyền. Ngươi, ngươi dám đánh ta, xem như Thanh Khâu Đồ Sơn đại trưởng lão. Thực tế quyền lợi thậm chí so Tô Nhã Nhã người tộc trưởng này cũng lớn tồn tại. Nàng còn chẳng bao giờ bị qua loại vũ nhục này. Nhưng mà, không chờ nàng nói cái gì nữa. Diệp Huyền hừ lạnh một tiếng. Tức khắc, Đồ Sơn đại trưởng lão lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó vang lên còn có Diệp Huyền lạnh lùng thanh âm. Bản đế để cho ngươi nói sao? Liên tục hai lần bị vỗ bay ra ngoài. Hai phía mặt đều sưng lên thật cao Đồ Sơn đại trưởng lão. Cảm thụ được Diệp Huyền trên thân làm người ta hít thở không thông uy áp. Tự biết không là đối thủ. Khó có thể đòi lại thể diện nàng. Hai mắt một phen. Cư nhiên bị cứng rắn xỉu vì tức. Nhìn một màn trước mắt này. Tô Nhã Nhã không khỏi mở to hai mắt. Nhàn nhạt quét mắt một vòng những thứ kia trong nháy mắt biến phải nơm nớp lo sợ Đồ Sơn tất cả. Trưởng lão. Diệp Huyền xem Tô Nhã Nhã một cái. Ngươi xem một chút, bây giờ còn có người ta nói cái gì không? Ngươi mới là tộc trưởng, Thanh Khâu Đồ Sơn, từ giờ trở đi, ngươi nói tính, xem chung quanh một cái nơm nớp lo sợ Đồ Sơn một tất cả trưởng lão. Lại liếc mắt nhìn ngã xuống đất ngất đi Đồ Sơn đại trưởng lão. Tô Nhã Nhã nhỏ giọng hỏi, cái này có phải hay không có một ít không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Nhàn nhạt hồi một câu. Diệp Huyền thuận tay chỉ vào một tên Đồ Sơn trưởng lão nói. Ngươi, nói một câu. Đồ Sơn, ai nói tính? là các ngươi những thứ này trưởng lão cái gọi là trưởng lão hội. Vậy thì các ngươi tộc trưởng. Tên kia Đại La Kim Tiên hậu kỳ Đồ Sơn trưởng lão lúc đầu chứng kiến Diệp Huyền đưa tay chỉ hướng bản thân thì có chút chờ đợi lo lắng, sợ mình cũng giống đại trưởng lão vậy bị hai tát đánh bay ra ngoài. Lúc này nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nào còn dám do dự cái gì, vội vã mở miệng nói, đương nhiên là tộc trưởng nói tính, tộc trưởng nói tính, chúng ta đều nghe tộc trưởng. Chứng kiến tên này trưởng lão như thế thức thời, Diệp Huyền gật đầu, vừa nhìn về phía hắn trưởng lão. Lần này, không đợi Diệp Huyền mở miệng, một đám Đồ Sơn trưởng lão liền vội vàng đều mở miệng nói. Chúng ta đều nghe tộc trưởng. Nghe tộc trưởng, nhún nhún vai, Diệp Huyền xem Tô Nhã Nhã một cái. Ngươi xem, bọn họ đều nói như vậy. Tô Nhã Nhã trầm mặc, nàng lại không phải người ngu. Tự nhiên có khả năng nhìn ra những thứ này trưởng lão chỉ là cưỡng bách Diệp Huyền thực lực mới nói như vậy, thế nhưng, ngắn ngủi này mất một lúc chuyện phát sinh cho nàng mang đến trùng kích không thể bảo là không lớn. Từng cái trong ngày thường luôn mồm cái này là Đồ Sơn cái kia là Đồ Sơn trưởng lão. Chân diện gặp đe dọa lúc, rõ ràng đều là hành động như vậy. Điều này làm cho Tô Nhã Nhã không khỏi suy nghĩ sâu xa những thứ này trưởng lão trước làm hết thảy. Là thật là Đồ Sơn suy nghĩ, vẫn là vẻn vẹn chỉ vì chính bọn hắn quyền lợi. Hít sâu một hơi, Tô Nhã Nhã phức tạp xem Diệp Huyền một cái. Biết đâu hắn nói đúng, Đồ Sơn xác định hẳn là từ tự mình tiến tới nắm giữ. Những thứ này trưởng lão, cũng không thích hợp nắm giữ Đồ Sơn. Người muốn ta làm cái gì? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền nói, vì sao hỏi như vậy? Nhìn thẳng Diệp Huyền ánh mắt, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, ta không cảm thấy ngươi sẽ không công giúp ta. Cười cười, Diệp Huyền buông tay một cái, nhưng ta xác định không có gì muốn ngươi làm. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói, không có đúng không? Vậy ngươi có thể đi. Nói xong, Tô Nhã Nhã lại bổ sung một câu, Thanh Khâu Đồ Sơn xem như lánh đời nhất tộc, không ứng với bên ngoài có tiếp xúc quá nhiều. Ai ai ai, ngươi đây là qua sông đoạn cầu a, ta giúp ngươi cầm lại quyền lực, ngươi không phải hẳn là dẫn dắt Thanh Khâu Đồ Sơn nhất tộc cải cách mở ra, đi ra ngoài sao? Mặc dù không rõ Diệp Huyền trong miệng cải cách mở ra là có ý gì, thế nhưng Tô Nhã Nhã cũng minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Bất quá, kỳ quái xem Diệp Huyền một cái, Tô Nhã Nhã hỏi ngược lại, ta Thanh Khâu Đồ Sơn nhất tộc tại sao phải đi ra này thế giới? Trước ngươi không phải nói ngươi cảm thấy thế giới bên ngoài rất tốt đẹp sao? Ta đổi chủ ý không được sao? Ta là Thanh Khâu Đồ Sơn nhất mạch tộc trưởng. Ta nói tính, nhìn một bộ ta chính là muốn cùng ngươi tranh cãi ngươi có thể làm gì ta hình dạng. Tô Nhã Nhã, Diệp Huyền không khỏi có chút nhỏ buồn bực, mà chứng kiến Tô Nhã Nhã cùng Diệp Huyền tại đó đấu võ mồm. Những Đồ Sơn đó trưởng lão liếc nhau, đây tuyệt đối có gian tình a. Liếc nhau sau, những thứ này trưởng lão đều là cực kỳ ăn ý, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lùi đến một bên. Mặc dù không biết tên kia tự xưng bản đế thanh niên là lai lịch thế nào, thế nhưng ban nãy đại trưởng lão kết quả bọn họ cũng đều là chứng kiến. Bọn họ lại không muốn đi rủi ro, khá có chút buồn bực sờ mũi một cái. Diệp Huyền rầu rĩ nói, đó là ta muốn cho ngươi đi ra thế giới này, đi ra ngoài một chút được chưa? Nhưng mà, Tô Nhã Nhã nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Ngươi là ai à? Ta tại sao muốn nghe ngươi? Nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, Diệp Huyền một hơi kém chút không có lên tới. PS, vốt 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.